Chương 227, nếm thức ăn tươi. Quách Tĩnh liên tục phất tay nói, các ngươi vừa trở về liền đối luyện, ta xem coi như hết, chờ sau này có thời gian rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng đối phương đã cự tuyệt, mình chính là cưỡng cầu nữa cũng vô dụng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem ngươi cùng cha mẹ của ngươi ôn chuyện a. Quách Phù gật đầu. Sau đó, Quách Phù hướng phía Hoàng Dung trước mặt đi tới, mà lúc này, Hoàng Dung thấp giọng nói, Quách Phù, gặp lại ngươi tới, ta thật cao hứng. Quách Phù cười nói, nương, ngươi biết không, ta ngày ngày đều muốn ngươi, thiên thiên đều có thể mơ tới ngươi. Hoàng Dung lớn tiếng nói, ta biết, những thứ này ta đều tin tưởng, ta lại làm sao không phải. Quách Tĩnh nói, Quách Phù, ta xem ngươi cũng đừng đi, ngươi liền lưu lại nơi này a. Thế nhưng Quách Phù lắc đầu nói, cha, ta muốn đi ra ngoài trở thành, lại nói có Thiên Diêu ca trợ giúp ta, ta không sao. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, ngươi có tính toán của ngươi, ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Sau đó, Hoàng Dung lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi ngồi xuống trước, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Lúc này, Quách Phù vỗ tay nói, ai nha, ta nhưng có thời gian rất lâu không ăn được ngươi làm cơm nước. Hoàng Dung cười nói, đúng a, cái kia hôm nay ta để ngươi nếm thử một chút. Mà Lâm Thiên Diêu vừa nghe đến Hoàng Dung tự mình xuống bếp, hắn bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, những thứ này mỹ thực, ta cần phải hảo hảo hưởng dụng. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ha ha, Thiên Diêu, xem ra ngươi cũng là một cái mỹ thực gia. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, như vậy đi, các lộ hủy chữa chúng ta ăn cơm xong, chúng ta tiểu ra đi tỉ thí, kỳ thực ta cũng muốn biết võ công của ngươi nền tảng thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta định như vậy. Làm một lát sau, Hoàng Dung đem cơm nước bưng tới, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cơm nước của các ngươi thực là không tồi a. Hoàng Dung mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, nghĩ lúc đó Hồng Thất Công còn thưởng thức qua tay nghề của ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, ta đã sớm nghe nói qua, được rồi, ta còn gặp qua hắn đâu. Lúc này, Hoàng Dung nghe xong vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, cái gì, ngươi gặp qua hắn, hắn hiện tại thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, hắn hiện tại tốt, hắn còn thiên thiên nhắc tới ngươi nhi. Hoàng Dung mỉm cười nói, hai anh, kỳ thực ta đều biết, hắn không phải tưởng niệm ta, hắn là tưởng niệm trong tay ta cầm nước. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, kỳ thực đều là giống nhau. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hắn từng nốn ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Hoàng Dung mỉm cười nói, thế nào, những thức ăn này còn phù hợp ngươi khẩu vị a? Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chúng nó ăn quá ngon, ta phi thường thích. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi thích ăn nói, ngươi là hơn ăn một ít. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mà Hoàng Dung từng nốn ăn, làm một lát sau, nàng ăn xong rồi, ngay sau đó, nàng lạc hướng Quách Tĩnh nói, tới, ngươi cũng ăn á. Quách Tĩnh mỉm cười nói, ngươi không cần phải xen vào ta, chủ yếu là ngươi, ta thường thường ăn, ta đã sớm hiểu rõ. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, a, thì ra đúng như vậy, cái kia ta hiểu. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đều ăn xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại không đói bụng. Hoàng Dung cười nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Tĩnh nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta mau nhanh đối luyện á. Quách Tĩnh mỉm cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, bọn họ liền bước nhanh đi ra ngoài, sau đó, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Quách Tĩnh đánh bại. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Thiên Diêu, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ cực nhanh, lần nữa thực sự là quá bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, cha, ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh lắc đầu liên tục nói, Quách Phù, ngươi xem ta cái dạng này, ta giống như có chuyện sao? Quách Phù mỉm cười nói, cha, gặp lại ngươi hiện tại tốt vô cùng, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, đừng nói nữa, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng lập tức đem Quách Tĩnh đỡ dậy, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Mà Lâm Thiên Diêu cũng âm thầm hối hận vừa rồi chớ nên xuất thủ quá nặng, thế nhưng hiện tại đã như vậy, mình coi như là tiếp tục khó chịu cũng vô dụng. Làm một lát sau, Quách Phù nhanh chóng xoay người, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi vừa rồi vì sao xuất thủ nặng như vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Quách Phù lớn tiếng nói, cái gì, ngươi không phải có ý định đâu, ngươi lẽ nào dùng những lời này là có thể phái ta sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy ngươi muốn thế nào, ta nên nói tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn với ngươi đối với đấu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta xem quên đi, Quách phủ, ngươi căn bản đánh không lại ta, ngươi theo ta đối chiến, ngươi chỉ có thể tự tìm tử lộ. Quách phủ nghe xong tức giận vô cùng, nàng lớn tiếng nói, vì sao, tại sao sẽ như vậy lúc này? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ ta hiểu tâm tình của ngươi, như vậy, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ không lại đối với ngươi phụ thân động võ, mặc dù động võ, ta cũng muốn để cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Quách phủ nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi nói như vậy là được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta nhất định sẽ làm theo. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, ai nha, ta xem chúng ta uống nước ca, ta hiện tại khát nước. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, như vậy, ta hiện tại đi nấu nước. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lấy một bả siêu, sau đó, hắn liền thiêu cháy, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đốt xong. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cho ta rót một ly thủy, ta uống một cái. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bưng ly lên uống vào, rất nhanh, hắn uống xong. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy ngươi có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách phủ, nhãn lực của ngươi thật sự là quá tốt.